Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Giết âm dương thiên tử thiên nữ, Long Tinh Ngân nhân cơ hội này chân đạp thái hư bộ hướng về Lý Tồn Tâm phóng đi. Một cước đá vào Lý Tồn Tâm trên thân, đem đẩy lui, hai tay bắt lấy Lý Tồn Tâm bả vai, tiệt mạch thuật thi triển, lực lượng cường đại đem Lý Tồn Tâm đánh bay. Lý Tồn Tâm trên không trung một chưởng bổ ra, Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm đem ngăn trở. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ lại hướng về Lý Tồn Tâm mà đi. Lục đạo luân hồi quyền cùng đối phương âm dương quyền không ngừng va chạm. Thanh Liên tạo hóa thuật thi triển, hóa giải lực lượng của đối phương. Song quyền chấn động, 6 cái thế giới hóa thành 6 cái lỗ đen, lại hóa thành 6 cái thiên kiếm. Sau cùng lại hóa thành 6 đầu chân long. Lý Tồn Tâm hai tay huy động, 4 phía âm dương chi khí hội tụ, hình thành một cái vòng xoáy vây quanh trong tay. Theo vòng xoáy xoay tròn, 4 phía linh khí đều bị rảo loạn. Lý Tồn Tâm hét lớn một tiếng, âm dương hỗn nguyên, hai tay mang theo vòng xoáy hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân thi triển ngũ hành nghịch loạn, ngũ hành diễn hóa âm dương. Nghịch loạn chi lực đánh ra, Lý Tồn Tâm trong tay vòng xoáy trong nháy mắt nổ tung. Long Tinh Ngân huyễn ngân chỉ chấn động, nhất chỉ định sơn hà đem Lý Tồn Tâm bắn bay. Lý Tồn Tâm nắm ở ngực, miệng bên trong chảy xuôi theo máu tươi. Long Tinh Ngân huy động hỏa quyền hướng về Lý Tồn Tâm mà đến. Lý Tồn Tâm ý niệm nhất động, âm dương đồ dâng lên, âm dương đồ chấn động đem Long Tinh Ngân định trụ. Long Tinh Ngân giật mình, hắn vậy mà không thể động. Lý Tồn Tâm hai mắt bắn ra lưỡng đạo âm dương kiếm hướng về Long Tinh Ngân bổ tới. Trực tiếp đem Long Tinh Ngân đánh bay. Long Tinh Ngân thanh liên tạo hóa thuật tạo hóa tinh khí du tẩu. Vết thương phi tốc khép lại. Quay người lại huyễn ngân chỉ điểm ra đem âm dương đồ chấn khai. Âm dương đồ không buông tha hướng về Long Tinh Ngân không ngừng chấn áp. Long Tinh Ngân hét lớn một tiếng, lục đạo luân hồi quyền thi triển đến chưa từng có thi triển đến đỉnh phong. 6 bả thiên kiếm xoát xoát mà động, đem âm dương đồ đánh bay. Nhất chỉ định sơn hà đánh vào âm dương đồ bên trên. Âm dương đồ xuất hiện vết rách, Lý Tồn Tâm tùy theo thân thể nhoáng một cái, phun ra một ngụm máu tươi. Long Tinh Ngân lục đạo luân hồi quyền thi triển đến cực hạn. 6 bả thiên kiếm chấn động đem âm dương đồ chém nát. 6 bả thiên kiếm hóa thành 6 cái lỗ đen đem âm dương đồ mảnh vỡ thôn phệ. Lý Tồn Tâm há miệng thẳng nôn máu tươi. Sắc mặt sát trắng, âm dương đồ phá nát. Hắn nhận lấy nghiêm trọng phản phệ. Dị tượng là khuy nguyệt cảnh giới võ giả căn bản. Cái gọi là hồn thể tương thông. Tùy tâm chuyển tượng, dị tượng chính là võ giả võ đạo chi tâm ngưng tụ mà thành. Cái này dị tượng bị đánh nát, thì tương đương với đánh vào võ đạo chi tâm bên trên. Long Tinh Ngân rút ra chạm lô, Thiên Ngân một kiếm bổ ra, Lý Tồn Tâm hai tay huy động, âm dương đồ xuất hiện, Thiên Ngân một kiếm bổ vào âm dương đồ bên trên, cùng âm dương đồ cùng nhau nổ nát vụn. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ lấn người mà lên. Huyễn Ngân chỉ không dùng đến thần thuật, hai tay không ngừng chấn chỉ. Đem Lý Tồn Tâm đánh không ngừng lùi lại. Đột nhiên, hai tay biến đổi, hai tay nắn biến thành từng cái thủ ấn. Thủ ấn nắn, Long Tinh Ngân miệng bên trong lẩm bẩm một số chú ngữ. Ông ban thì ngươi tát đống hồng. Đây là kim cương tát đóa tâm chú. Theo kim cương tát đóa tâm chú niệm động, hai tay kết ấn. Đây là bất động minh vương ấn. Hai tay nhanh chóng nắn, một cỗ đạo vận tràn ngập. Long Tinh Ngân khẽ quát một tiếng, Lâm Cửu tự chân ngôn thi triển, trong tay bất động minh vương ấn đánh ra. Lý Tồn Tâm biết rõ một chiêu này uy lực không nhỏ, cưỡng ép ngưng tụ ra dị tượng, âm dương đồ lần nữa chuyển động, rủ xuống âm dương chi khí. Hai tay bắt ấn, chữ Lâm chân ngôn đánh về phía Lý Tồn Tâm. Lý Tồn Tâm hai tay thái âm thái dương trực tiếp bị đánh tan. Chữ Lâm chân ngôn đánh vào Lý Tồn Tâm trên thân, dị tượng âm dương đồ trực tiếp bị đánh tan, Lý Tồn Tâm trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đâm vào trên một thân cây, ở ngực đã sụp đổ. Long tinh ngân huyễn ngân chỉ chút ở tại mi tâm bên trên trực tiếp đánh chết. Hảo lợi hại, không hổ là cửu tự chân ngôn. Uy lực thật là khiến người ta kinh hãi. Một bên Long tinh trần tại Long tinh ngân trước đó liền giải quyết chiến đấu. Nhìn lấy Long tinh ngân cửu tự chân ngôn lợi hại như thế, nhịn không được vỗ tay. Cái này cửu tự chân ngôn cùng của hắn cực đạo cửu chú cũng là không kém chút nào. Như thế trong thời gian thật ngắn, âm dương giáo thiên tử thiên nữ song song vẫn lạc. Âm dương giáo bên trong, thuộc về thiên tử thiên nữ hồn đăng dập tắt. Âm dương giáo chủ giận dữ, tìm, đến âm dương cốc đi. Nhìn xem là ai dám giết ta âm dương giáo thiên tử thiên nữ. Âm dương giáo chủ âm thanh tại trong đại điện vang lên, một trưởng đem trước mặt cái bàn đập nát. Kỳ thực hắn lo lắng chính là bên trong thanh kiếm kia. Về sau từng cái tôn giả hướng về âm dương địa phương mà đi. Bất quá đây hết thảy Long tinh ngân hai người đều không biết. Giáo chủ, làm gì giận dữ như vậy đâu. Hiện tại là khẩn yếu quan đầu. Cũng không thể gây ra cái gì sự tình. Cái này cũng không chỉ quan hệ các ngươi âm dương giáo. Đừng quên chúng ta kế hoạch. Chỉ cần thuận lợi, chúng ta liền có thể phá vỡ cái này thời đại. Để những cái kia tự cho là đúng thần đạo thế lực nhìn xem. Chúng ta thực lực. Một cái nam tử ngồi tại âm dương giáo chủ đối diện. Người mặc áo bào đen che mặt để cho người ta nhìn không ra của hắn chân thực diện mạo. Ngay cả âm thanh cũng cố ý cải biến. Trên người khí tức bị áo bào đen che lấp. Không sao, bọn hắn cũng bắt đầu hành động sao. Gần nhất xuất hiện cái này cửu kiếp sẽ không đối với chúng ta kế hoạch sinh ra ảnh hưởng đi. Âm dương giáo chủ nhìn trước mắt người này. Người này rất mạnh, mạnh đến làm người sợ hãi. Bọn hắn mưu đồ bên trong. Người nam này tử chính là trong đó người trọng yếu nhất. Bởi vì hắn trong tay có thể phá vỡ thần đạo thế lực đồ vật. Cửu kiếp, không quan hệ, làm lúc chúng ta bố cục không phải là hắn xuất thế. Hẳn là thiên kiêu phổ thứ 5 xuất thế. Hắn xuất hiện trên thân gánh vác lấy trọng đại nhiệm vụ. Mà lại hắn lần này trở về là trở về đòi nợ. Đối với chúng ta chỉ có trợ giúp không có chỗ xấu. Hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta ra tay đi. Sẽ không đối với ngươi âm dương giáo xuất thủ. Còn lại liền khó mà nói. Nếu là đến nhất định phân thượng, ta xuất ra tay. Nam tử trong mắt lóe ra hắc quang. Hắn kiêng kỵ nhất chính là vạn cổ thiên kiêu phổ đệ nhất người kia. Người kia thực sự quá mạnh. Cho dù là hắn cũng không muốn đối mặt hắn. Nói xong nam tử liền biến mất. Rất tốt, rốt cục sắp thu lưới. Thế nhân chỉ biết rằng ta âm dương giáo là siêu cấp thế lực. Lại không biết rằng ta âm dương giáo không thể so với ngũ hành tộc yếu. Ha ha, muốn trưởng khống ta âm dương giáo. Còn không biết rõ ai có thể trưởng khống ai. Âm dương giáo chủ nhìn lấy nam tử rời đi. Chính mình thấp giọng lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng. Long tinh ngân cùng Long tinh trần tiến lên một bước. Đi tới cái kia vũng nước động trước. Hai người một nửa, đem bên trong âm dương thủy cho toàn bộ thịnh đi. Long tinh ngân hai người không có hiếm có bên cạnh trắng âm dương trì bên trong âm dương thủy. Dù sao không đủ thuần chủng đối bọn hắn không có bao nhiêu tác dụng. Nghịch cổ, người nói ta có thể rút lên tới sao? Long tinh ngân nhìn lấy thanh kiếm này. Hắn không xác định chính mình có thể hay không rút lên tới. Có thể, người tận quản đái đi chính là. Nhưng là mang đi thanh kiếm này, người của âm dương giáo khẳng định sẽ phát hiện các ngươi. Chuẩn bị sẵn sàng, theo lúc chuẩn bị chạy trốn, Long tinh ngân điểm một cái đầu, lấy tay chộp vào vô cực đạo kiếm trên chuôi kiếm. Trong tay truyền đến một cỗ cảm giác mát rượi, để Long tinh ngân tâm thần chấn động. Thanh kiếm này nắm trong tay, Long tinh ngân cảm giác thanh kiếm này chính là mình. Nó một mực đang chờ chính mình. Nắm chuôi kiếm Long tinh ngân rõ ràng cảm nhận được một cỗ huyết nhục tương liên cảm giác. Long tinh ngân nhẹ nhàng nhổ một cái, vô cực đạo kiếm liền rơi vào trong tay của hắn. Ngay tại cái này lúc, bốn phía trên mặt đất xuất hiện từng cái phù văn. Phù văn chớp động, bị từng cái đại đạo hoa văn cho nối liền cùng một chỗ. toàn bộ địa phương xuất hiện một cỗ cảm giác bị đè nén. Bốn phía âm dương chi khí cấp tốc biến hóa. Đi mau, đây là trạm đến nơi này cấm chế. Long Tinh Trần hô một tiếng. Long Tinh Ngân đem vô cực đạo kiếm thu đến đạo cung bên trong. Triệu hoán ra con rối. Con rối trực tiếp bộc phát ra tôn giả lực lượng. Một quyền đánh vào trên mặt đất. Đại địa phù văn bị đánh tan. Hai người rất theo con rối hướng về bên ngoài chạy tới. Hai người không có dọc theo núi lớn chạy trốn. Bởi vì nơi đó hiện đầy cấm chế. Căn bản là không trốn thoát được. Hai người tới lối vào thung lũng. Lối vào thung lũng có hai cái thủ vệ tôn giả. Con rối là tôn giả đỉnh phong. Trực tiếp xông lên đi ngăn cản hai cái này phổ thông tôn giả. Long Tinh Ngân hai người thì hướng về bên ngoài phóng đi. Hai người vừa vọt ra. Cũng cảm giác một cỗ kinh khủng khí tức bao phủ tại hai người đỉnh đầu. Hai người không quan tâm. Hướng về một phương hướng chạy tới. Kinh khủng khí tức giáng lâm. Năm người ảnh rơi vào Long Tinh Ngân trước mặt hai người. Ngăn cản đường đi của hai người. Hai cái tiểu tặc. Dám trộm ta âm dương giáo bảo vật. Trộm ta âm dương thủy. Giao ra chúng ta bảo vật. Ta cho ngươi lưu một cái toàn thây. Một cái bóng dáng nhìn lấy tu vi không đủ khuy nguyệt cảnh. Giới hai người. Lạnh giọng nói. Không có chút nào đem hai người để ở trong mắt. Bởi vì bọn hắn năm người đều là tôn giả. Này chờ bảo vật há lại các ngươi có thể có được. Ta đến đem cho các ngươi đảm bảo. Long Tinh Ngân đối mặt với năm vị tôn giả không sợ hãi chút nào. Khinh thường ngữ khí để đối diện tôn giả giận dữ. Một cái tôn giả phất tay một trường vỗ đi qua. Long Tinh Trần triệu hồi ra con rối. Con rối ngăn trở tôn giả trước mặt. Đưa tay đánh tới. Trực tiếp đem cái này tôn giả đánh bay. Cái kia tôn giả rơi vào trên mặt đất. Nhìn lấy trước mặt cái này con rối hơi kinh ngạc. Cái này khôi lỗi lực lượng tại tôn giả đỉnh phong. Không phải hắn có thể chống lại. Bất quá cái kia tôn giả cũng không có e ngại. Vung động thủ trường. Lần này hướng về Long Tinh Trần vỗ tới. Con rối ngăn trở Long Tinh Trần trước mặt lần nữa một trường vỗ ra. Tôn giả tranh thủ thời gian lách mình né tránh. Một bên mấy cái tôn giả thấy thế mau tới trước. Đem Long Tinh Ngân hai người vây quanh. Long Tinh Trần ra lệnh. Con rối trực tiếp đem năm người toàn bộ ngăn lại. Long Tinh Ngân hai người mau trốn đi. Cái này âm dương giáo nhưng không chỉ như vậy mấy cái tôn giả. Ngay tại hai người không có chạy ra không bao xa thời điểm. Một thân ảnh ngăn cản hai người. Long Tinh Ngân sắc mặt ngưng tụ. Người này là tôn giả đỉnh phong. Giao ra đi. Các ngươi không trốn khỏi. Người tới lạnh giọng nói. Tựa hồ đối với mình có thể hay không đoạt lại vô cực đạo kiếm rất có lòng tin. Long Tinh Ngân thái hư hóa kiếm thi triển. Trong tay một thanh tiểu kiếm bắn ra. Bất quá còn chưa tới người này trước mặt liền bị chấn bể. Đối diện cái kia tôn giả. Nhìn lấy bị chấn nát thái hư hóa kiếm. Đè ép ép lông mày. Thái hư hóa kiếm. Ngươi là người của Long gia. Bất quá cho dù là Long tộc cũng vô dụng. Đoạt ta âm dương giáo bảo vật. Không ai có thể bảo đảm ngươi. Bất quá. Lần này ta cũng không muốn làm khó các ngươi. Giao ra âm dương kiếm đến. Còn có âm dương thủy. Ta có thể thả các ngươi rời đi. Nam tử nhận ra thái hư hóa kiếm. Biết rõ hai người là người của Long gia. Lập tức thái độ liền thay đổi. Hắn nhưng không muốn đắc tội Long gia. Tuy nhiên ngoài miệng nói không sợ Long gia. Nhưng sự thật Long gia cũng không phải hắn có thể đắc tội. Nhịn không được liền thỏa hiệp. Ha ha, bảo vật người tài mới có. Các ngươi âm dương giáo không xứng có được thanh kiếm này. Về phần âm dương thủy thì càng không cần suy nghĩ. Hiện tại để cho chúng ta đi. Long gia sẽ cho các ngươi bồi thường. Long Tinh Ngân thấy đối phương biểu lộ. Liền biết rõ hắn rất e ngại Long gia. Dù sao Long gia cũng không phải âm dương giáo có thể so. Hắn lần này mượn dùng Long gia tên đầu chính là vì hù sợ đối phương. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.